Đêm tình phũ sương, chương 24:24, vườn trà liễu sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí yên tĩnh, mùi hương từ nến phát ra, nó có mùi hoa oải hương mang lại cảm giác thư giãn và vô cùng dễ chịu. Sở Giai Hân trong cơn ngủ mơ cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Tần Mặc Bình, thế là người đàn ông cũng không ngần ngại nằm cạnh ở bên cạnh ôm lấy cô, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Sở Giai Hân tuy được nghỉ phép tạm thời không đến công ty nhưng vẫn phải có dự án cô cần phải chuẩn bị. Nghe nói tập đoàn dây cây lấn sang về các thị trường nông nghiệp mang lại doanh thu lớn, đặc biệt là về vườn trà ở thành phố S. Sở Giai Hân đến trước vườn trà liễu sương thì chạm mặt một người. Cô gái kia nhìn Sở Giai Hân đánh giá một loạt từ đầu đến chân khiến cô cũng thấy gượng gạo khó chịu. Cô là nhân viên của dây cây, người đã hoàn thành dự án kim cương. Nước mắt máu, nhỉ? Cô gái cất giọng hỏi, Sở Giai Hân cũng dừng chân quay lại nhìn cô ta. Đúng vậy, cô là khách hàng của dây cây à? Khuôn mặt cô ta có hơi quen thuộc, mang phần đại trà nên cũng không thấy gì đặc biệt. Thời gian cũng không quá đà, chỉ ăn mặc hàng hiệu phối màu đơn điệu nhẹ nhàng, cũng không quá lô lăng giữa thời tiết nóng nực như thế này. À, tôi là Ngụy Uyên, vị hôn thê của Tần Mặc Bình, cô cũng biết chứ? Anh ấy là chủ tịch đương nhiệm. Cô ta mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhưng giống như là khoe khoang kênh kiệu. Vậy sao? Tôi là Sở Giai Hân. Cô cười nhàn nhạt đáp lời rồi nhẹ chào cô ta một cái rồi thẳng thừng đi vào trong. Cô không muốn phí thời gian vào những chuyện vô ích. Người đàn bà mặc sườn xám màu xanh ngọc thanh tú bước ra. Nụ cười của bà rất ôn nhu, cẩn trọng, hoàn toàn là người truyền thống mỹ tục. Xin chào công phu nhân. Tôi đến về dự án vườn trà, mong được phu nhân chiếu cố. Sở Giai Hân rất lễ phép cúi người chào bà ấy, nụ cười của cô rất thanh tao nhã nhặn, hoàn toàn hợp ý với công phu nhân. Sở tiểu thư đừng khách sáo, tôi đã rất thích những dự án cô đảm nhiệm. Công phu nhân dịu dàng đáp lời, đúng vậy, cô Sở rất có tài năng khiến tôi cũng phải trầm trồ đấy. Ngụy Uyên từ phía sau đi đến, chỉ cúi người chào công phu nhân rồi cất lời nói sang cô. Cô gái này là? Công phu nhân nhíu mày. À, đây là Ngụy Uyên tiểu thư. Đến vì dự án vườn trà đó à? Người hầu nữ bên cạnh nhanh chóng giới thiệu. Nét mặt của công phu nhân chỉ cau lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, quay sang Sở Giai Hân. Thôi được rồi, mời hai vị vào trong nghỉ ngơi trước đã nhé. Công phu nhân hạ giọng. Cảm ơn phu nhân, Sở Giai Hân lễ phép nói. Công gia sở hữu vườn trà liễu sương có tiếng tăm ở trong lẫn ngoài nước. Dạo gần đây các công ty có xu hướng phát triển trà thuyền đạo ra ngoài thị trường, mang lại lợi nhuận cho họ cực kỳ cao, trong đó cũng có Tần Mặc Bình tham gia phát triển dự án. Sở Giai Hân đã mất 2 tiếng đồng hồ để thuyết phục người đàn ông này cho phép cô tham gia phát triển dự án thay vì đến phòng nghiên cứu tối om kia. Ngụy Uyên nhìn một loạt xung quanh rồi quay lại cứ chăm chú nhìn cô không chớp mắt, giống như đang toang tính gì đó trong đầu. Sở Giai Hân cũng chẳng phải kẻ ngốc, không biết cô gái kia cứ lom lom nhìn mình tất nhiên là không có ý tốt đẹp. Nghe nói cô Sở được đích thân anh Mặc Bình đề cử vào dây cây làm việc. Hẳn là người rất có năng lực nhỉ? Cô ta đặt tách trà nóng lên bàn nhẹ giọng hỏi. Không tài giỏi như Tần tiên sinh nhưng tôi sẽ rất hết mình vì công việc, không phụ lòng tin tưởng của ngài ấy. Sở Giai Hân cười ôn nhu đáp lại. Khuôn mặt của cô Sở rất xinh đẹp, làm tôi nghĩ đến một người đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai nhỉ? Diễn viên Lý Phí Huyên đúng không? Ngụy Uyên dứt câu cả căn phòng cứ như khựng lại nhìn nhau. Cô ta trong thanh cao nhã nhặn sao lại nói năng ý tứ tệ đến thế? Mọi người đều biết diễn viên Lý Phí Huyên vướng tin đồn người tình của một người đàn ông đã có vợ cách đây một tháng. Tin tức cô Lý Phí Huyên tự sát tại nhà riêng đã làm chấn động dư luận. Ngụy Uyên không thể không biết câu nói của cô ta có ý tứ ác ý ra sao. Ngụy tiểu thư có phải nói đến cô Lý Phí Huyên dạo gần đây đang xôn xao trên dư luận không? Cùng phu nhân khẽ hỏi, bà cũng nghe thoáng qua nhưng cũng không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Người đàn ông đó đã lên tiếng xác nhận rằng người ông ta thật sự yêu thương chính là cô Lý Phí Huyên và trước đó đã sớm ly hôn với người vợ, chẳng qua cô ta bám lấy không buông dựng chuyện đổ hết tội lỗi cho cô gái tội nghiệp kia. Ây ôi, đúng là đáng thương quá đi mất. Một người đàn bà cay nghiệt như thế thì bị đá văng đi cũng thật đáng. Sở Giai Hân từ đầu đến cuối không hề bực tức hay tỏ ra gay gắt với lời nói của cô ả. Cô mỉm cười nói với công phu nhân với thái độ đồng cảm khiến công phu nhân hoàn toàn tin tưởng và ác cảm với người vợ đó. Sao lại có loại đàn bà đê tiện như vậy? Công phu nhân lắc đầu. Cô, Ngụy Uyên bị chọc tức đến run người. người trợ lý bên cạnh vội đưa tay kiềm vai cô ta lại ngồi lại vào ghế. Nếu cô ta tiếp tục gây sự với Sở Giai Hân thì e rằng dự án phát triển này càng lúc càng khó nắm lấy. Cách chương.